Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, hắn lựa chọn. 6. Tiếp theo giây, Lạc Phồn Sâm bùm một tiếng, ngưỡng mặt hướng lên trời té trên mặt đất, khóe miệng chỗ cư nhiên còn có một chút thoải mái, vui mừng ý cười. Mọi người thấy này một màn, bọn họ tất cả mọi người chấn kinh rồi, không ai nghĩ đến, Lạc Phồn Sâm cư nhiên lựa chọn như vậy chết kiểu này. Cũng không có nhân biết, hắn kia một chút cười đại biểu cái gì. Vân Hoàng ca nhìn một màn, trong lòng giống như là đánh nghiêng ngũ vị bình, cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Thúc phụ, Lạc Phạm Âm kinh hô một tiếng, ôm miệng mình ba, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng đều đã muốn cùng Lạc Phồn Sâm nói rõ, nàng cùng tu thần có thể cùng hắn vượt qua dư sinh, nhưng là Lạc Phạm Âm thật không ngờ trước mắt thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết cục. Nếu không có là tu thần đúng lúc xông lên ôm lấy Lạc Phạm Âm, chỉ sợ Lạc Phạm Âm sớm cũng đã tiến lên. Tu thần, ngươi buông. Lạc Phạm Âm rất là bi thương rít gào nói, A Âm, đừng như vậy, ta biết ngươi khổ sở. Tu thần ôm Lạc Phạm Âm kia, ánh mắt dừng ở Lạc Phồn Sâm thi thể phía trên, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là xẹt qua một chút bi thương. Theo tu thần tiến vào này vãng sinh cốc, hắn nhất kính trọng nhân đều không phải là Liễu Kháng Nhất, mà là này đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm. Ani mắt thấy Lạc Phồn Sâm rơi vào như thế kết cục, tu thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng là có chút đỏ hốc mắt. Ninh Tâm Nguyệt nhìn Lạc Phồn Sâm thi thể, có chút giật mình nhiên, nàng đáy mắt đặc hơn hận ý. Ở Lạc Phồn Sâm ngã xuống đất không dậy nổi kia một khắc, biến thành thoải mái. Này thoải mái, cũng không có nghĩa là nàng tha thứ Liễu Kháng Nhất. Ninh ra một nhà thất khẩu tánh mạng, này huyết hải thâm cựu, Ninh Tâm Nguyệt là cả đời đều sẽ không quên. Ninh Tâm Nguyệt giờ khắc này thoải mái, chẳng qua là vì Lạc Phồn Sâm. Bởi vì nàng hiểu được, Lạc Phồn Sâm vì sao hội lựa chọn như vậy chết đi. Nàng lâm vào tiền giận chó đánh mèo Lạc Phồn Sâm kia phân hận ý, mà cảm thấy thoải mái. Mọi người đã muốn đã chết, kia còn có cái gì họ oán hận. Huống chi này vãng sinh cốc làm hết thảy, nguyên bản liền cùng đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm không có gì quan hệ. Kỳ thật, Ninh Tâm Nguyệt cùng Lạc Phồn Sâm ở mỗi cái địa phương, đó là tương tự, bọn họ đều là vì mỗi một loại trách nhiệm mà chữ hàng. Ninh Tâm Nguyệt vì báo thù, vì thay nàng một nhà thất khẩu báo thù, vì này, nàng kiên trì nhiều như vậy năm. Nếu thật là có một ngày giết Liễu Kháng Nhất, báo này huyết hải thâm cựu, đến ngày nào đó Ninh Tâm Nguyệt ngược lại là không biết nàng kế tiếp nên đi nơi nào, đến tột cùng nên như thế nào sinh hoạt. Mà Lạc Phồn Sâm cũng là loại tình huống này, Liễu Kháng Nhất chạy, vãng sinh cốc đã muốn không còn nữa tồn tại. Lạc Phồn Sâm luôn luôn tại thủ vững vài thứ kia đều đã muốn tan thành mây khói, hắn này vừa chết nhưng cũng được cho là một loại giải thoát rồi. Đối với Ninh Tâm Nguyệt mà nói, về sau nếu có thể giết Liễu Kháng Nhất trong lời nói, như vậy chính là một người khác sinh bắt đầu. Ninh Tâm Nguyệt dù sao còn trẻ, việc này có thể nhìn xem khai một ít. Mà Lạc Phồn Sâm còn lại là không đồng dạng như vậy, hắn trong lòng chấp niệm càng sâu. Lạc Phồn Sâm không thể nhận một người khác sinh bắt đầu, đó là lựa chọn hoàn toàn chấm dứt chính hắn cả đời này. Nói là tha lỗi cũng tốt, nói là đi thực hiện hắn này vãng sinh cốc đại trưởng lão chức trách cũng thế. Này đối với Lạc Phồn Sâm mà nói, cũng là hắn trong lòng tốt nhất một cái lựa chọn. Mắt nhắm lại, đó là cùng này thế gian tái vô liên quan. Này qua lại, cũng chung quy thành nhất thời. Có lẽ tiếp qua một năm rưỡi tái, cũng sẽ không có bao nhiêu nhân nhớ rõ vãng sinh cốc. Càng thêm không có nhân nhớ rõ cái kia toàn tâm toàn ý thủ hộ vãng sinh cốc đại trưởng lão. Lạc Phồn Sâm và Ninh Tâm Nguyệt đang nhìn đến Lạc Phồn Sâm khóe miệng kia mà thoải mái ý cười thời điểm, đó là đã muốn hiểu biết hắn điểm này. Vân Hoàng ca nhìn Lạc Phồn Sâm thi thể, nhếch thần, sau một lúc lâu không nói gì. Chiến Vô Tà đi đến thân thể của nàng, giữ, nhẹ nhàng nắm ở của nàng bả vai, dùng sức nhéo nhéo, cho một phần không tiếng động duy trì cùng chân an. Vân Hoàng ca hốc mắt tưởng đỏ, ngay cả nàng hận độc vãng sinh cốc, hận độc Liễu Kháng Nhất, Khả chung quy này hết thảy đều cùng Lạc Phồn Sâm không có quá lớn quan hệ. Nếu là thật sự so đo lên nói, chỉ có thể nói Lạc Phồn Sâm rất tín nhiệm Liễu Kháng Nhất. Nàng cũng là thật không ngờ, lúc này đây trực tiếp bức tử Lạc Phồn Sâm. Ân Vân Hoàng ca không phải Ninh Tâm Nguyệt, cũng không phải tâm lý thầy thuốc. Nàng không có cách nào bởi vì giống nhau trải qua mà đi xem xét Lạc Phồn Sâm nội tâm ý tưởng. Càng thêm không có cách nào nhìn đến Lạc Phồn Sâm tâm lý biến hóa. Cho nên này hết thảy là nàng đều thật không ngờ, cũng không có cách nào đi ngăn cản chuyện này phát sinh. Giờ khắc này, Vân Hoàng ca chỉ cảm thấy có chút vô lực. Lạc Phạm Âm ở tu thần nâng hạ, chiến run rẩy tiêu sái đến Lạc Phồn Sâm bên người. Nàng ngồi xổm xuống, cũng không có khóc, lại hai vai run run, liên thủ đều là run run. Lạc Phồn Sâm là của nàng trưởng bối, làm bạn nàng nhiều như vậy năm, cũng chiếu cố nàng nhiều như vậy năm. Nếu nói một chút cảm tình đều không có, đó là giả. Nàng thật không ngờ, hôm nay thế nhưng hội là như vậy kết cục. Chết tiệt là Liễu Kháng Nhất, mà đều không phải là lạc của nàng thúc phụ. Lạc Phạm Âm nhìn Lạc Phồn Sâm thi thể, ngồi ở bên cạnh hơn nửa ngày, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn, nhớ tới rất nhiều qua lại chuyện tình. Kia một năm, nàng bị Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng Nhất giam cầm ở tại Vãng Sinh Cốc bên trong. Cái kia thời điểm nàng có chính là oán hận thôi. Đối với Lạc Phồn Sâm cũng là nói một ít thực quá phận trong lời nói. Khả từ đầu đến cuối, Lạc Phồn Sâm đều không có phản bác quá cái gì, trích nói một câu vì nàng hảo. Nàng từng vài ngày không ăn không uống không miên không ngớt. Lạc Phồn Sâm đó là canh giữ ở Hồng Phong chân núi, chỉ chờ nghỉ ngơi mặt nếu có chuyện gì, liền cũng tốt có người chiếu ứng. Lúc ấy, Lạc Phạm Âm cũng thấy được kia một màn, phong bông tuyết bạch của nàng thúc phụ Lạc Phồn Sâm ngay tại Hồng Phong dưới. Tịnh nhưng mà lập, cũng là không miên không ngớt thủ hộ nàng. Chẳng qua, cái kia thời điểm Lạc Phồn Sâm thủ hộ ở của nàng trong mắt, chẳng qua giám thị thôi. Nay nhớ tới đến, Lạc Phạm Âm mới cảm thấy từng đợt hối hận. Mấy năm nay bởi vì Liễu Kháng một đôi Hồng Phong đệ tử xuống tay, Lạc Phạm Âm cũng là lưng đeo rất lớn bêu danh. Nhưng mà làm Vân Hoàng ca hóa thân thành Lãnh Khanh Nhiên thời điểm, Lạc Phồn Sâm cũng là cái thứ nhất nghĩ tới Lạc Phạm Âm, muốn mượn dùng Lãnh Khanh Nhiên này đệ tử bang Lạc Phạm Âm tẩy cởi này có lẽ có đắc tội danh. Nhiều như vậy năm qua, Lạc Phồn Sâm đối với của nàng chiếu cố cùng quan ái chưa bao giờ từng yếu bớt quá. Có lẽ Lạc Phồn Sâm không phải nhất người tốt, cũng không phải một cái đủ tư cách đại trưởng lão, nhưng là làm thúc phụ mà nói, hắn là không thể khủng hoảng. Lạc Phạm Âm bụ mặt, đã muốn không đành lòng ở tiếp tục xem đi xuống. Nay đang nhìn đến Lạc Phồn Sâm thi thể, lòng của nàng trung giống như thiên đao vạn quả bình thường khó chịu. Mặc dù là đến lúc này, Lạc Phạm Âm còn là có chút không thể tin được, của nàng thúc phụ liền như vậy ly khai nàng, cho dù là khắc khẩu, cho dù là về sau bù lại, cũng không từng cấp nàng này phân cơ hội. Thúc phụ, thúc phụ a, ngươi cũng biết ta có nhiều hối hận, ngươi vì cái gì như thế ngốc, vì sao phải vì Vãng Sinh Cốc chôn cùng a? Lạc Phạm Âm bụ mặt, nước mắt theo khe hở chảy xuôi xuống dưới, hỗn loạn phẫn nộ cùng đau thương, khàn cả giọng rít gào. Hết chương.